Các bạn đang nghe chuyện tại web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ông bí thư đâu biết, ông càng nói ra những thói xấu của Hoàng Y Y, tôi càng quyết tâm tuyển chọn cô ta. Vì tôi biết, trong cái thế giới mật mã đầy những gian trá, thâm hiểm, độc ác, vô nhân đạo, một con người ương bướng, có chút giảo hoạt và hoang dã có thể sẽ dễ dàng sinh tồn. Tôi lại nghĩ, tuy ở 701, tư tưởng con người không cởi mở như ở đây, nhưng chỉ cần cô ta phá được khóa mật mã quang phục số 1, liệu có gì không chấp nhận nổi. Cho nên, ông bí thư nói rát cổ bỏng họng, nhưng tôi vẫn không chịu, tôi yêu cầu được xem hồ sơ của cô ta. Ông bí thư tỏ ra thất vọng, anh nhất định chọn cô ta. Tôi an ủi ông, tôi xem hồ sơ cá nhân của cô ta rồi sẽ quyết định. Nhưng thật ra, trong bụng tôi đã quyết định, nếu không có vấn đề gì khác, tôi nhất định chọn Hoàng Y Y. Từ chỗ ông bí thư về, vừa vào phòng tôi đã nghe có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, Y Y đứng ở đấy, cô ta cởi áo ngoài, cái áo len màu xanh đen ôm sát người làm nổi mọi đường cong, ngực nhô cao, to như hai trái bưởi. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào ngực cô ta, vội né tránh như chạm vào điện. Tôi nói, tôi đang định tìm cô. Cô ta nói, em đến lần thứ hai rồi. Tôi hỏi, cô tìm tôi có việc gì? Cô đưa cho tôi một trang giấy, nói, nộp bài cho anh. Thì ra, miệng cô nói, thôi đi, nhưng thật ra vẫn tiếp tục làm bài. Tôi xem đáp án, hoàn toàn đúng, không sai chút nào. Trong lòng bỗng vui lên, miệng gọi tên cô, tiến sĩ Hoàng Y Y. Cô ta nói, anh đừng gọi như thế, bây giờ em là học trò của anh, đang bị anh kiểm tra bài. Tôi nói, cô cảm thấy bài của mình thế nào? Cô ta nói, không thể sai. Tôi nói, rất xứng đáng là tiến sĩ. Cô ta lại ngăn tôi, nói rồi, đừng gọi em là tiến sĩ. Tiến sĩ gì chứ, anh có biết em xem tiến sĩ thế nào không? Thế nào? Ban ngày là tiến sĩ, ban đêm không phải. Nói thế là thế nào? Là thế này, tiến sĩ cũng là người, hễ đến tối lại đi tìm niềm vui. Nói xong, cô phá lên cười, cười gập cả người. Lúc cô gập người xuống, tôi vô tình trông thấy ngực cô, bộ ngực đầy đặn, tưởng như sắp bung ra khỏi áo, trông thật hấp dẫn. Tôi nghĩ, ông bí thư nói không sai, mình đưa cô này về liệu có thích hợp không? Ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện trong óc liền bị tôi dập tắt. Tôi nghĩ, không phải là vấn đề có thích hợp hay không, mà liệu tôi thắp đèn đốt đuốc để tìm đâu ra một con người như thế này. Cười xong, Y Y nghiêm túc nói với tôi, vừa rồi anh bảo tìm em có việc gì. Tôi cũng rất nghiêm túc, muốn hỏi cô một vài việc, mong cô trả lời thật thà. Cô ta làm ra vẻ sợ hãi, nói, đừng khó quá nhé. Không khó, nhưng cô phải nói thật. Không vấn đề gì, anh nói xem chuyện gì. Thứ nhất, trước đây cô đã từng tiếp xúc với công việc phá khóa mật mã chưa? Đã từng tiếp xúc. Có muốn làm công việc ấy không? Không muốn. Tại sao? Đấy không phải là công việc của con người, mà là công việc của ma quỷ. Vậy cô có biết thân phận của tôi không? Biết chút ít, hình như làm ở một đơn vị bảo mật, đúng không? Đúng vậy. Cô có muốn làm ở đấy không? Không muốn. Làm ở đơn vị bảo mật lại càng không muốn. Tại sao không muốn làm việc ở một đơn vị bảo mật? Đâu phải là chỗ của những người như em. Cô là người thế nào? Tính cách tự do, sinh hoạt lãng mạn, sợ nhất kỷ luật gò bó, thích nhất không bị trói buộc. Vậy tại sao cô còn đến dự thi? Tôi có phần bực mình, trách hỏi. Cô ta cười ha ha, nói. Anh nghĩ em đến làm bài thi là muốn đến chỗ anh đấy à? Chỗ anh là cơ quan, đơn vị nào em đâu có biết, vậy làm gì có chuyện đó? Cô ta cười xong lại tỏ ra nghiêm chỉnh, nói thật, em đến dự thi là để làm quen với anh. Mấy hôm nay các bạn đồng nghiệp nói anh thế này, thế nọ, em rất hiếu kỳ, muốn đến xem. Tôi vừa bực mình, vừa thầm vui mừng. Bực mình vì cảm thấy cô ta đang đùa giỡn quá mức, vui là bởi, tôi nghĩ... Dẫu vậy tôi đã thấy rõ sự thật, ít ra không phải là có người làm bài thay cho cô. Cô ta vô tâm, tôi cũng không có ý gì, vô tâm và không có ý gì luôn luôn sản sinh ra sự chân thật, chịu đựng nổi mọi thử thách. Cũng cần nói lại, sáng nay tôi gọi điện cho Hải Ba, mong anh ấy đến giúp nhận xét hai người Tạ Hưng Quốc và Ngô Cốc Bình, để tôi lựa chọn ai, lúc ấy tôi chưa tính đến Hoàng Y Y. Cũng may, vừa lúc anh ta đến, vừa bước vào cửa, Hải Ba nhìn Hoàng Y Y, bước nhanh tới, nắm chặt tay Y Y, rất vui mừng. Hoàng Tây, bạn không nhận ra mình nữa à, mình là Hải Ba đây. Rồi anh vui mừng quay sang tôi, đây, đây là Hoàng Tây, người tôi bảo anh tìm. Về sau tôi biết, khi Hoàng Y Y chia tay với nhà quay phim, cô rất đau khổ, có lúc nghĩ đến tự tử. Bởi vậy tổ chức bố trí cho cô đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh một năm, để cô được thư giãn, rời xa quá khứ. Vừa sang Liên Xô liền đổi tên và cũng để quên quá khứ. Lúc về cô không quay lại Đại học Quân sự Cáp Nhĩ Tân nữa, mà về viện này tại Bắc Kinh. Tóm lại, cô chính là Hoàng Tây. Vậy còn gì để nói thêm nữa, chọn cô ta thôi. Tôi nói với Y Y, bây giờ tôi chính thức thông báo, cô là người được chọn, chúng ta lập tức làm thủ tục chuyển công tác. Anh đùa em đấy à? Cô cười hì hì, nói với tôi. Không đùa. Tôi nói, đúng vậy, chúng tôi cần một người có tài như cô. Không. Cô cao giọng, anh cần em, nhưng em không cần các anh. Hải Ba khuyên cô có điều gì cứ nói ra. Đừng xúc động quá. Cô bình tĩnh lại, đến bên cửa sổ, đứng quay lưng về phía tôi, nói, không, em không đi, các anh không hiểu em là một kẻ hư hỏng. Tôi nói, tôi hiểu, tôi tin cô đến đơn vị chúng tôi sẽ làm nên nghiệp lớn. Cô ta lại bị kích động, to tiếng, nhưng em không muốn, em không đi với các anh. Tôi nói, lúc này không thể được nữa rồi. Chợt cô xông đến trước mặt tôi, đe dọa, em không nghe anh đâu. Nói xong cô định bỏ đi. Tôi giữ cô lại, hỏi cô định đi đâu. Cô nói, đi tìm lãnh đạo, em không đi đâu cả. Cô nhìn tôi hồi lâu, bỗng nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi bằng giọng trách cứ. Rốt cuộc thì anh là ai? Em ghét anh lắm. Hải Ba khuyên cô ngồi lại, tôi nói với cô ta. Xem ra cô vẫn chưa hiểu chúng tôi, vậy cô có muốn hiểu không? Tôi nghĩ, dù sao thì tôi đã quyết định rồi. Nói thật, tôi là phó viện trưởng viện nghiên cứu 701. Trong tay tôi có quyền lực tối cao. Chỉ cần chúng tôi chọn, không ai có thể từ chối, chỉ có thể đi theo chúng tôi thôi. Em không đi thì sao? Không thể có khả năng ấy. Em van anh. Tôi không đồng ý. Im lặng một lúc, tôi bắt đầu thuyết phục cô ta. Y Y, cô đã từng nói, tôi cũng biết, cô là một trí thức yêu nước. Nếu an ninh quốc gia cần đến cô, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối. Cô sắp tham gia vào một công việc liên quan trực tiếp đến an nguy quốc gia. Rất thiêng liêng. Tôi mong cô đừng phản ứng tiêu cực. Hãy điều chỉnh tình cảm, đi với chúng tôi. Cô ta nhất quyết không, sống chết gì cũng không đi với tôi. Cuối cùng, Hải Ba nghĩ ra một diệu kế, khuyên cô, mà cũng là nói dối. Anh này chỉ là lãnh đạo cấp thấp, nói với anh ấy không có tác dụng gì đâu. Tôi đề nghị cô cứ đi theo anh ấy. Đến lúc gặp lãnh đạo cấp cao, cô bày tỏ thái độ mới có tác dụng. Chiêu ấy thật hiệu nghiệm, cô đồng ý đi với tôi. Đồng thời, Hải Ba dặn tôi bảo với ông Thiết gặp Y Y đừng làm công tác tư tưởng với cô ta, đừng nói lý lẽ to lớn, nói những điều đó với cô ấy không có tác dụng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại web truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vậy thì nói gì? Hải Ba nói. Đầu tiên phải giữ lại, đấy là điều kiện tiên quyết, không có gì phải bàn. Trên cơ sở đó, để cô ấy nói điều kiện của mình, như vậy tỏ ra tôn trọng cô ấy, lại tỏ rõ quyền uy của các anh. Tôi nói, nếu cô ấy làm mình làm mẩy, đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận nổi. Hải Ban nói, liệu cô ấy đưa ra điều kiện gì để không chấp nhận nổi? Với lại, bản thân việc đó là một sách lược, về tâm lý phải áp đảo. Để cô ấy biết rõ quyết tâm cũng như quyền uy của các anh. Tôi nghĩ cũng đúng, cứ đưa cô ta đến gặp ông Thiết. Lúc hai người nói chuyện với nhau trong phòng, tôi ở ngoài sốt ruột chờ đợi. Tôi hiểu ông Thiết, làm việc gì cũng nóng nảy, nói năng mạnh mẽ, tỏ vẻ quyền uy. Nhưng trong bụng tôi vẫn không tin tưởng lắm. Cái trò ấy của ông Thiết rất có tác dụng đối với chúng tôi. Nhưng đối với Y Y thì sao? Cô ta như con ngựa bất kham, quen tự do phóng túng trên thảo nguyên, muốn chạy nhảy tùy ý, chưa bao giờ bị thắng dây cương. Tôi không biết ông Thiết có làm được như Hải Ba nói, phải áp đảo tâm lý cô ta hay không? Tôi đứng bên ngoài hồi hộp vô cùng. Nửa tiếng sau, cửa mở, ông Thiết vui mừng đi tới vỗ vai tôi, nói, được rồi, cô ấy đã là người của anh, ngày mai anh đưa cô ấy về. Tôi ngơ ngác, không biết ông Thiết đã nói gì mà biến cô ta thành người của tôi. Tôi thấy khó hiểu, thấy vui mừng, giống như máu từ tim chảy khắp cơ thể rồi lại về tim. Ông Thiết thấy tôi ngơ ngác vui mừng, ông nghiêng người, ghé vào tai tôi nói nhỏ, cô ấy có đưa ra điều kiện. Tôi hỏi, điều kiện gì? Ông Thiết nói, phá xong khóa mật mã quang phục số 1 sẽ quay về và đem theo một người. Tôi hỏi, ai? Ông Thiết nhìn tôi kỳ lạ, nói, người này còn bí mật, tôi làm sao biết được? Tôi cười, cô ấy phá được khóa mã quang phục số 1, thì đừng nói gì đưa một người đi, đưa cả một trái núi đi cũng được. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Y đi, đồng thời đem theo một cái hòm do ông Thiết trao. Cái hòm bằng sắt rất to và nặng, đầu một sợi dây đỏ thò ra ngoài cái hòm sắt. Trong hòm đựng gì, ông Thiết không nói, nhưng tôi thấy sợi dây cháy chậm. Sợi dây đỏ là biết cấp độ bảo mật của nó rất cao, thuộc loại tuyệt mật, chắc chắn có liên quan đến việc phá khóa mã quang phục số 1, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Nói cách khác, nếu dọc đường gặp chuyện bất trắc gì, việc đầu tiên tôi làm không phải là bảo toàn tính mệnh cho mình, mà phải kéo sợi dây cháy chậm, để tất cả những bí mật trong đó thành than. Đừng vội bắt tôi nói, đầu tiên hãy nhìn tấm ảnh này. Đây là ảnh tôi thời trẻ, anh xem, tấm ảnh này thật rõ ràng, lúc trẻ tôi thế này đây, đẹp trai chứ. Có người bảo mũi tôi rất đẹp, sống mũi thẳng, cánh mũi gọn, là người đàn ông có thể tin cậy. Có người khen cái miệng tôi rất đẹp, môi dày, rõ hình thoi, là người đàn ông trầm tĩnh. Có người bảo trán tôi rất đẹp, ngay ngắn, vầng trán sáng, là người đàn ông có tiền đồ. Nhìn tấm ảnh này, tôi cao lớn đấy chứ. Có người bảo người tôi thẳng thắn, cái thẳng của người đàn ông chân chính. Mọi người bảo, con gái thích những người con trai như tôi, trầm mặc, ổn định, kiên nhẫn, đẹp trai, có tiền đồ, có khí phách. Nhưng nói thật, hồi còn trẻ không có cô gái nào thích tôi cả. Tôi tìm người yêu rất khó, tìm ba cô thì hỏng cả ba. Cuối cùng tổ chức phải đứng ra giải quyết. Tôi nói những chuyện ấy với anh. Tuy người khác thấy tôi rất đàn ông, nhưng khi gặp Hoàng Y Y, tôi đã ngoài 40. Hơn nữa lại là người đã có vợ, có con. Phụ nữ với tôi không còn gì là bí mật. Tức là nói, cho dù Hoàng Y Y là một đóa hoa xinh đẹp bên tôi, và cũng rất tinh quái khi nói ra những lời xúc động lòng người, nhưng tôi không xúc động, cũng không bối rối, chỉ cười vậy thôi. Phải nói rằng, trên đường về 701 nói chung rất an toàn, chỉ một chút phiền phức khi ra tàu. Hồi ấy, số chuyến tàu không nhiều như bây giờ. Hơn nữa, nơi 701 là một huyện hẻo lánh, một vùng đất nhỏ hẹp. Trước khi người của đơn vị đến ở, thậm chí ở đấy chưa có cả ga xe lửa, ngày nào tàu cũng chạy qua nhưng không dừng lại. Tàu hỏa chứ không phải ô tô, tàu hỏa rất kiêu ngạo, không phải thấy người là đứng lại. Tất nhiên cũng phải xem đấy là ai. Đối với người của 701 chúng tôi, tàu hỏa xưa nay vẫn đi theo chúng tôi, cùng chúng tôi dừng lại. Không có đường sắt được mở đến nơi, không có sân ga, làm sân ga. Vậy là một vùng đất chật hẹp vì có chúng tôi nên tàu hỏa đã ngoan ngoãn đỗ lại. Nhưng tàu từ thủ đô Bắc Kinh đến, mỗi ngày chỉ có một chuyến dừng lại ga, hơn nữa thời gian rất ngắn, chỉ dừng một phút. Chuyến tàu này khởi hành lúc 11 giờ trưa. Bởi Y Y không muốn đi với tôi, lúc đi rất nhiều tâm trạng, nên luôn làm khó tôi, lúc làm việc này, lúc lại gặp người kia, rất mất thời gian. Kết quả chuyến tàu khởi hành lúc 11 giờ, 11 giờ chúng tôi mới vào đến nơi tàu đỗ. Tôi đã nói, tàu hỏa không phải ô tô để có thể bảo dừng lại. Tàu hỏa thì ngốc nghếch, cho dù chúng tôi gọi nó vẫn chạy. Từng toa tàu đầy áp người cứ từ từ trôi qua trước mắt tôi, rồi ra khỏi sân ga, khiến tôi bực tức muốn chặt đứt đường dây. Lỡ chuyến tàu, theo lệ thường, chúng tôi phải chờ đến ngày mai, tức là muộn mất một ngày. Không phải vấn đề thời gian, bên cạnh đó còn có vấn đề an toàn của tôi và an toàn cái bí mật tôi mang theo. An toàn của tôi đã có một đường dây phụ trách, tôi không biết họ phụ trách thế nào, nhưng tôi biết có lúc họ ở ngay bên cạnh tôi, có lúc rất xa tôi, có lúc chỗ nào cũng có. Theo một ý nghĩa nào đó, họ hiểu hành tung của tôi hơn cả tôi. Tôi chưa đến họ đã biết tôi lúc nào đến, tôi chưa đi, họ cũng biết lúc nào tôi mới đi. Theo đó, tôi có cơ sở tin rằng, vào 11 giờ trưa nay, thấy đoàn tàu tôi đi đang rời ga, có thể họ ra về, coi như việc lớn đã hoàn thành, trong lòng không còn suy nghĩ đến tôi nữa. Nghĩ như vậy, bất chợt tôi sợ nổi da gà, lòng hoang mang, không tránh khỏi có những hành vi quá khích. Tôi đi tìm đội trật tự trị an của nhà ga, trình chứng minh thư của tôi, yêu cầu họ gọi điện thoại cho một nơi nào đó, tôi không biết điện thoại nào, chỉ biết đấy là số máy để lúc khẩn cấp tôi có thể gọi. Trong điện thoại tôi chỉ nói vài câu, chưa nói rõ sự việc, người ở đầu dây đằng kia ra hai mệnh lệnh. 1. Đứng yên tại chỗ, chờ họ tới. 2. Sẽ có người đưa chúng tôi đi. 10 phút sau, ông trưởng ga xuất hiện trước mặt tôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông trưởng ga đưa chúng tôi lên toa giường nằm mềm của một đoàn tàu đặc biệt nhanh. Ông trưởng ga bảo với tôi, đoàn tàu này dành riêng để đưa hai chúng tôi đến cái nơi chật hẹp, hẻo lánh và chỉ dừng lại nửa phút. Tôi cảm thấy bất ngờ vì được đối đãi quá mức đặc biệt, chợt nghĩ đến số điện thoại bí mật. Tôi hoàn toàn không biết đấy là đâu, cho đến nay vẫn chưa biết. Nhưng trực giác mách bảo, hơn nữa cũng đủ lý do để tin rằng, đấy là một số điện thoại quyền uy, có thể ở trong Trung Nam Hải, cũng có thể ở một nơi bí mật khác. Khỏi phải nói, số điện thoại này đã loại trừ được mọi sự lo lắng phải đợi chờ. Hơn nữa tôi được hưởng sự thoải mái dễ chịu và yên tĩnh suốt dọc đường. Trước đây tôi đã từng nằm giường mềm, phòng riêng trên tàu nhưng là chung với người lạ. Còn như thế này, trong phòng riêng một mình là lần đầu tiên. Trong phòng chỉ có tôi và Y, cảm thấy như một không gian cắt ra từ 701. Chúng tôi không còn kiêng dè nói đến chuyện 701, khỏi cần né tránh, úp mở. Trong điều kiện đặc biệt như vậy, Y bắt đầu thổ lộ tâm tình với tôi. Y nói, anh cố kéo em đến đơn vị của các anh, không phải là vì thích em, đưa em đi bồi dưỡng tình cảm với anh đấy chứ. Nói thật, mấy hôm nay tôi bất chấp tất cả để nói chuyện với cô ta, kể cả phương thức hành vi, nói hết, không còn gì gọi là đường đột và sợ hãi bối rối. Tôi rất bình tĩnh trả lời, cô nghĩ tôi là người thế nào, con cái tôi đã có đôi có lứa cả rồi. Cô nói, nhà cửa gia thất đề huề rồi có tình cảm cũng được chứ sao? Tôi nói, như thế chẳng hóa ra là làm chuyện đồi bại à? Cô nói, không phải đồi bại, mà là lãng mạn, chả nhẽ anh chưa bao giờ lãng mạn à? Tôi nói, trong những năm gian khổ chiến đấu, chúng tôi dựa vào tinh thần lạc quan của chủ nghĩa lãng mạn cách mạng để chiến thắng mọi khó khăn trở ngại, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuối cùng là giải phóng toàn quốc. Cô tiếp lời tôi, để đám trí thức lưu vong chúng em có nước, có nhà. Đúng vậy. Nhưng cho đến nay em vẫn chưa có nhà. Rồi sẽ có. An ủi em đấy à? Không. Nhưng em cảm thấy tuyệt vọng rồi. Tại sao? Vì người em thích lại không thích em. Cô thích ai? Anh. Tiếp theo, cô bảo với tôi, cô đến nhà khách tìm tôi, là bởi buổi chiều hôm ấy cô từ sân tập về, bất ngờ trông thấy tôi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuy khoảng cách tương đối xa, nhưng cô bị cái vẻ đẹp trai và nghiêm túc của tôi cuốn hút. Em tin rằng anh cũng nhìn thấy em. Không thể nào. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô là hôm cô đến tìm. Cảm giác thế nào? Ấn tượng đầu tiên ấy. Hơi khác với mọi người. Trong lòng không có thèm muốn gì chứ? Không. Anh không thích em à? Đúng vậy. Anh không dám thích em đấy thôi. Có thể. Anh là người nhát gan có cái vẻ đàn ông. Có thể. Nhưng em vẫn thích anh, bắt tay em chứ? Tôi từ chối thẳng thừng. Nhưng vấn đề không ở đấy. Vấn đề ở chỗ chuyện khó nói đối với một người bình thường, Y lại có thể nhẹ nhàng thoải mái, đàng hoàng, không có gì bó buộc, không lo lắng suy tư, quang minh chính đại, thẳng thắn, giống như lời thăm hỏi bình thường, một yêu cầu chính đáng, tùy ý thổ lộ bằng lời nói, đó là điều làm tôi ngạc nhiên. Trước kia tôi chỉ nghe nói, bây giờ tự mình trải qua, cảm giác choáng váng và căng thẳng, giống như sắp rơi xuống vực sâu. Bởi vậy, tôi thật sự cảm nhận, Y quả là thiên sứ và ma quỷ. Đúng vậy, bất luận nói thế nào, Y có mặt của một thiên sứ, có dung nhan trời cho, có hiểu biết. có tên tuổi, địa vị và khuôn mặt xinh đẹp, tất cả đều rực rỡ. Một người phụ nữ như thể là báu vật, như mộng như mơ, cao không với tới. Nhưng y y lại cảm thấy trên con người mình có khí chất yêu tinh, cháy bỏng, lả lơi, si mê, táo bạo, chua cay, phóng đãng, ích kỷ, không kiêng dè, không trời không đất, không biết xấu hổ, giống như một con ma nữ đa tình. Báu vật ma nữ đẹp đa tình trí tuệ buông thả. Xình xịch, con tàu càng chạy càng gần đến 701. Bỗng tôi lo lắng, người tôi không phải là nhà toán học phá khóa mật mã mà là đưa về một ngọn cỏ độc hại tiêm nhiễm tư tưởng của giai cấp tư sản phương Tây. Người tôi tìm về, theo một ý nghĩa nào đó, sẽ trở thành một bộ phận của tôi. Sau này tốt có một phần của tôi, xấu cũng có một phần của tôi. Bắt nguồn từ sự liều lĩnh vốn có, cộng thêm sự lo lắng quá mức đối với lời lẽ hành động của Y Y. Sau khi về đến đơn vị, tôi không nói với thủ trưởng những tính cách kỳ quái của Y Y, gồm cả những điều kiện của cô đối với việc phá khóa mật mã quang phục số 1, ví dụ đã từng làm trợ thủ cho dây Newman, cả chuyện Y Y đã từng ở Moscow, chỉ nói chung chung Y Y là một nhà toán học, tính tình cởi mở, thậm chí có phần hoang dã, tương đối thích hợp với công việc. Đó là tính toán của tôi, ban đầu không nên kỳ vọng quá nhiều, quá cao, nên bảo thủ một chút, đánh giá thấp một chút, như vậy nếu có kết quả càng bất ngờ, càng dễ dàng chiến thắng. Nhưng người của 701 chừng như không thể chờ đợi lâu, ngay sáng hôm sau ngày chúng tôi về đến nơi, thủ trưởng La liền triệu tập cuộc họp gồm những người có liên quan, họp ngay trong văn phòng của bà, để mọi người cùng làm quen nhau. Trong số người đến dự có Trần Nhị Hồ, phó thủ trưởng kiêm trưởng phòng giải mã, có Tưởng, trưởng phòng diễn toán, Kim, trưởng phòng phân tích, tóm lại toàn những cốt cán của các phòng nghiệp vụ. Nói là cuộc họp gặp mặt làm quen, thật ra là để động viên. Chúng tôi không những tuyên thể tại cuộc họp, ký tên, mở bí mật trong hòm sắt. Trong hòm là một máy mật mã thương mại của El Skin, ba cuốn chuyên luận toán học cũng của El Skin, một túi giấy đen đựng danh sách các quan chức ba thứ quân và quan chức hành chính, cảnh sát địa phương phía Đài Loan. Tuyên bố thành lập nhóm hành động do tôi làm trưởng nhóm, đồng thời điều 10 nhân viên diễn toán hàng đầu và 5 chuyên viên phân tích phối hợp hành động. Hai trưởng phòng Tưởng và Kim chủ động nhận nhiệm vụ, yêu cầu được gia nhập nhóm hành động đặc biệt. Tất nhiên tôi hoan nghênh. Tôi cũng mời Trần Nhị Hồ tham gia, nhưng anh không muốn, tôi cũng không ép. Anh giới thiệu cho tôi mấy cốt cán của phòng mình, đề nghị tôi gặp và làm quen với họ, tôi chấm ai anh cũng đồng ý. Tôi bảo rất được. Chỉ có Y Y nói ngang, nếu em thích anh thì sao? Nhị Hồ lạnh lùng nói, tôi theo sự sắp xếp của tổ chức. Hội nghị tiếp tục. Tôi cảm thấy Nhị Hồ có thành kiến với Y Y. Đấy là vấn đề của Y Y. Cô vừa đến không nên nói năng tùy tiện. Nhất là đối với Nhị Hồ lại càng phải khiêm tốn. Anh không những là lãnh đạo mà còn là cao thủ phá khóa mật mã ở đây. Ít nhất trước khi Y Y đến và sau khi đi, Nhị Hồ là người có quyền uy tuyệt đối về phá khóa mật mã, nhưng trong từ điển của Y Y không hề có từ khiêm tốn. Đấy là vấn đề của cô. Cuộc họp kết thúc, tôi định đưa Y Y đến các phòng diễn toán, phòng giải mã, phòng phân tích để cô làm quen, nhưng Y Y tỏ ra uể oải, không muốn đi, mà muốn tôi đưa đi quanh khu cơ quan. Tôi đành đưa cô đi một vòng, coi như để cô làm quen với môi trường xung quanh. Tôi phát hiện dường như đi đến đâu cũng có những ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi và Y Y, như trông thấy một cái gì kỳ lạ lắm, như phát hiện ra điều bí mật gì đó. Y Y rất phấn khởi, lúc nhìn cái này, lúc hỏi cái kia, thấy bông hoa đẹp liền hái, trông thấy chim cũng đuổi bắt. Chúng tôi từ trong khu cơ quan bảo vệ nghiêm ngặt ra, đi một vòng khu sinh hoạt, cuối cùng vào khuôn viên của đội bảo vệ. Trong khuôn viên này có một cây ngọc lan lớn, hoa đang nở trắng. Y Y thấy hoa và nụ hoa trên cây, phấn khởi reo lên. Dưới gốc cây có một cái bàn bóng bàn làm bằng xi măng. Các chiến sĩ cảnh vệ đang vây quanh bàn cờ tướng. Thấy chúng tôi, họ ngước cả lên nhìn Y Y. Cậu viên, trưởng phòng bảo vệ thấy Y Y thích hoa ngọc lan liền bảo một chiến sĩ đứng gần đấy trèo lên cây hái hoa. Cậu chiến sĩ đang chuẩn bị trèo thì Y Y ngăn lại, nhìn bàn cờ tướng đang tàn cuộc. Hỏi ở đây ai chơi cờ giỏi nhất? Mọi người bảo là cậu Trương, văn thư của đại đội. Y Y nói với viên, tôi không hưởng lộc mà không lập công, tôi sẽ chơi với cao thủ của các anh một ván cờ, Nếu người của các anh thua thì anh cử người lên cây hái hoa, được không nào? Nếu tôi thua, tôi tự trèo lên hái. Tất nhiên trưởng phòng bảo vệ đồng ý.